Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 149, Ngoại truyện 2, Bôn Ba đến biển cả không trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân năm Càn Định thứ tư, Tống Mục Xuyên, tân trung thư lệnh, cuối cùng cũng thành thân 30 tuổi mới lần đầu tiên cưới thê. Điều này thật hiếm thấy ở nam giới thời đại này khi triều đại mới thành lập. Hắn nói rằng biên giới chưa ổn định, không có thời gian cho chuyện tình cảm nam nữ. Vì vậy hắn dồn hết tâm sức vào công việc triều chính, cẩn thận và tận tụy hỗ trợ tân đế. Trong những năm qua, ngoài việc khôi phục lại đất nước, điều quan trọng nhất vẫn là đàm phán với kỳ nhân, tìm kiếm cơ hội ngừng chiến và nghị hòa. Hai bên đã nhiều lần không thể đồng ý và lật đổ bàn đàm phán. Kỳ nhân đã đánh đến bờ sông Trường Giang, nhưng không thể tiến xa hơn trước sự kháng cự mạnh mẽ của triều đại mới. Vì vậy lại phải ngồi lại với nhau, bắt đầu đàm phán mới. Bên trong kỳ nhân cũng xuất hiện những mâu thuẫn lớn, kể từ khi thân phận của Tả Khước Sơn được công bố thiên hạ, Hàn Tiên Vượng người đã trọng dụng hắn, bị kết tội lưu đày. Trưởng công chúa Hoàn Nhan Bồ Nhược, người từng được sủng ái, cũng bị nghi ngờ vì đã trọng dụng quan lại Hán nhân, dù có quan hệ huyết thống với hoàng tộc, vẫn không tránh khỏi bị tước bỏ quyền lực. Hơn nữa, về vấn đề nghị hòa, Hoàn Nhan Bồ Nhược và các quý tộc cũ nắm giữ nửa giang sơn trong triều có quan điểm hoàn toàn khác nhau. Hoàn Nhan Bồ Nhược thay đổi thái độ sẵn sàng đàm phán trước đây, cố gắng tập trung lực lượng để tái chiến. Thứ nhất, nàng ta không dám xem thường sức mạnh quân sự của triều đại mới, để nhổ cỏ tận gốc, không thể cho họ cơ hội nghỉ ngơi và phục hồi, nếu không sẽ là nuôi hổ gây họa. Thứ hai, nàng ta muốn rửa sạch mối nhục xưa, nhưng các quý tộc cũ cho rằng chiếm được phương Bắc là đủ rồi. Chiến tranh là chuyện tốn kém, ngân khố quốc gia đã cạn kiệt sau nhiều năm chinh chiến liên tục, lúc này nên tìm kiếm sự ổn định chứ không nên mạo hiểm. Hơn nữa, một khi biên giới mở rộng về phía Nam, chắc chắn sẽ phải hòa nhập và đồng cai trị với Hán nhân, thực hiện chế độ và luật pháp của Hán nhân, điều này có thể phản tác dụng. Một bộ phận lớn hơn chỉ đơn giản là phản đối vì muốn chống lại Hoàn Nhan Bồ Nhược. Một vương triều rộng lớn như vậy cuối cùng cũng không thể dung nạp một nữ tử có địa vị ngang hàng với nam tử. Chỉ cần nàng ta mắc một sai lầm nhỏ, sẽ dẫn đến sự phản kháng lớn hơn. Hoàn Nhan Bồ Nhược có thể buông bỏ tất cả, trở về làm một trưởng công chúa an nhàn, nhưng nàng ta không thể từ bỏ lý tưởng chính trị của mình, vẫn muốn cố gắng hết sức. Nàng ta đã đấu tranh, cố gắng ngăn chặn làn sóng dữ, nhưng cuối cùng thất bại thảm hại. Bị giam cầm trong phủ công chúa vào mùa thu năm Càn Định thứ ba, và một tháng sau đó qua đời một cách bí ẩn. Có người nói nàng ta uất ức tự sát, cũng có người nói nàng ta bị đối thủ ám sát, cuối cùng trở thành một bí ẩn cung đình mà người ngoài không thể nào điều tra được. Nhưng xét cho cùng, nữ tử huyền thoại này đã chết dưới lưỡi đao của chính người nhà mình, kết thúc một cách bi thảm. Sau cái chết của Hoàn Nhan Bồ Nhược, trở ngại cho hòa đàm mới hoàn toàn được dẹp bỏ. Trong lúc này, Thái Thượng Hoàng người bị kỳ nhân bắt làm tù binh, đã buồn bực mà qua đời. Tống Mục Xuyên chủ trương nỗ lực để nghênh đón linh cữu của tiên hoàng trở về, đồng thời yêu cầu kỳ nhân trả lại các thành viên hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên tiếp tục tranh cãi về các điều khoản, cuối cùng đã ký kết hiệp ước tại Lang Bình quận phía bắc sông Trường Giang, xác định ranh giới biên giới, được gọi là Hòa ước Lang Bình, tháng 7. Tống Mục Xuyên đích thân làm sứ giả, dẫn quân nghênh đón một phần các thành viên hoàng tộc và linh cữu của tiên hoàng trở về, cả nước để tang. Lần trở về này, còn có cả Tạ Chiếu Thu. Năm đó, nàng ấy đi cùng Nam Y đến Biện Kinh, sau khi lên kế hoạch giết phụ thân mình là Tạ Chú, nàng ấy lại không thể rút lui kịp thời vì trúng độc, từ đó bị Hoàn Nhan Bồ Nhược bắt giữ. Có lẽ vì mối duyên gặp gỡ trước đó, Hoàn Nhan Bồ Nhược không trách tội nàng ấy. Ngược lại còn tìm danh y để giải độc và chữa trị vết thương cho nàng ấy. Từ đó về sau, Thu Tỷ Nhi luôn bị giam lỏng trong phủ của Hoàn Nhan Bồ Nhược. Hoàn Nhan Bồ Nhược không làm hại nàng ấy, cũng không cần phải làm hại, nhưng không thể thả đi. Với tính cách mạnh mẽ của mình, nàng ta tuyệt đối không thể để bất kỳ con mồi nào thoát khỏi tay, dù đó chỉ là Tạ Chiếu Thu yếu đuối. Tạ Khước Sơn và Nam Y đã nhiều lần thảo luận với Tống Mục Xuyên về cách giải cứu Thu Tỷ Nhi, nhưng khi đó đang trong giai đoạn đàm phán giữa hai bên, bất kỳ hành động thiếu thận trọng nào cũng có thể dẫn đến rắc rối lớn hơn. Thu Tỷ Nhi cũng nhiều lần gửi thư về nói rằng tính mạng của nàng ấy không bị đe dọa, nên họ đành tạm gác kế hoạch, chờ tình hình ổn định rồi tính tiếp. Mãi đến mùa hè năm Càn Định thứ ba, có lẽ cảm thấy đại thế đã mất, Hoàn Nhan bồ nhược cả đời luôn kiên cường đã rơi vào đường cùng, cuối cùng cũng rộng lượng thả Thu Tỷ Nhi, để nàng ấy trở về cùng với các thành viên hoàng tộc được trả lại. Tạ Khước Sơn và Nam Y đi theo quân đội, đón gia đình đã xa cách 3 năm trở về. Từ đó, những rối ren trong và ngoài triều đình của triều Đại Dục cuối cùng cũng được bình ổn. Tống Mục Xuyên có công lớn trong suốt quá trình này, thăng tiến dần lên chức trung thư lệnh. Và trong gia tộc của hắn, một lần nữa lại xuất hiện những tiếng thúc giục hắn cưới vợ. Ngay cả triều đế cũng thỉnh thoảng hỏi han về chuyện hôn nhân của hắn, ngập ngừng dò hỏi liệu hắn có lý do gì khó nói hay không. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu triều thần, hành động không thể quá khác thường. Hơn nữa, bất hiếu có ba, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Đối với Tống Mục Xuyên cũng là một áp lực lớn, chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Hắn không còn lý do để trì hoãn, một khi đã mở lời, mọi chuyện nhanh chóng được xúc tiến. Người được hứa hôn là một nữ tử Giang Nam thuộc gia tộc danh giá, mọi mặt đều tốt. Trước khi lễ đính thân diễn ra, Tống Mục Xuyên đã đến Lịch Đô Phủ một chuyến. Nam Y và Tạ Khước Sơn vẫn sống ở Lịch Đô Phủ, ẩn mình giữa phố phường như một đôi phu thê bình thường. Cả hai đều không phải là người có thể ngồi yên một chỗ, hiện giờ họ đang giúp Bình Trúc Tư xây dựng một hệ thống tình báo hoàn thiện hơn. Kỷ Nhân vẫn luôn rình rập ở phía Bắc, không ai có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó họ sẽ xé bỏ hiệp ước và quay trở lại. Trước khi điều đó xảy ra, họ phải chuẩn bị sẵn sàng. Như thường lệ, họ vẫn thảo luận về công việc. Khi bất đồng quan điểm, hắn và Tạ Khước Sơn tranh luận đến mặt đỏ tía tai, nhưng khi mọi thứ đã được quyết định, hắn lại cảm thấy một sự trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khước Sơn đã quen với việc mỗi lần chia tay, Tống Mục Xuyên đều khóc như mưa, làm như thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng mỗi lần hắn đều kiên nhẫn dỗ dành Tống Mục Xuyên, sự kiên nhẫn của hắn xuất phát từ cảm giác tội lỗi. Có lẽ lần chia tay trước đã để lại bóng ma quá sâu đậm trong lòng Tống Mục Xuyên. Nhưng lần này có chút khác biệt, sau khi tiễn Tống Mục Xuyên đi, Tạ Khước Sơn đưa cho Nam Y một chiếc hộp, nói rằng đây là Tống Mục Xuyên trả lại cho nàng. Mở ra xem, bên trong là một sấp bạc được xếp ngay ngắn. Nam ngạc nhiên suy nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra rằng mình đã từng cho Tống Mục Xuyên vay một khoản tiền khi hắn túng quẫn nhất. Số tiền nhỏ nhặt như vậy, với mối quan hệ hiện tại của họ, còn cần phải trả lại sao? Tống đại nhân luôn rất khách khí, nàng thậm chí cảm thấy có chút quá khách khí, nhưng dù sao cũng đã trả lại rồi, nàng cũng không thể đuổi theo để nhét lại vào tay hắn, chỉ đành nhận lấy số bạc nóng hổi này. Vừa ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Tạ Khước Sơn, có lẽ hắn muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Trên đường rời khỏi Lịch Đô Phủ, Tống Mục Xuyên nghe thấy khắp nơi đều đang lan truyền một tin đồn ngày càng được thêu dệt thêm, có một thương gia họ Trương giàu có, kinh doanh trải rộng khắp Đại Giang Nam Bắc. Trưởng công chúa của Kỷ Nhân muốn chiếm đoạt tài sản của hắn, nhưng Trương lão bản không sợ cường quyền, đã đánh cược với trưởng công chúa đang nắm quyền lực tối cao lúc bấy giờ. Hắn bình tĩnh đặt cược 10 ván, nói rằng chỉ cần thua một ván, sẽ dâng hết gia sản cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa cảm thấy buồn cười, vui vẻ đồng ý. Sau đó, từng hộp xúc sắc được mở ra, Trương lão bản lại thắng cả 10 ván, có thể nói là một kỳ tích, không chỉ bảo vệ được gia sản của mình, mà còn khiến Kỳ Nhân phải chịu một thất bại nặng nề. Người dân nghe câu chuyện kỳ lạ này, tôn vinh Trương Công là thần may mắn. Phong trào tôn sùng Trương Công lan rộng từ sòng bạc đến hàng ngàn hộ gia đình bình thường, thậm chí có những người thành kính còn dựng tượng và cầu xin Trương Công phù hộ, mang lại may mắn. Tống Mục Xuyên chỉ khẽ mỉm cười, hắn biết rõ ai là người đã khởi xướng những lời đồn đại này. Trương lão bản khi còn sống thích sự náo nhiệt, nàng đã dùng cách náo nhiệt nhất, bằng ngôn ngữ mà hắn yêu thích nhất, để hắn được mọi người ghi nhớ sâu sắc. Nàng luôn là một người rất ấm áp, không, là một người gần như bốc lửa, có một trái tim rực cháy như mặt trời, những người đến gần nàng đều sẽ được nàng thắp sáng. Tống Mục Xuyên thực sự vui mừng cho người bằng hữu của mình. Nửa đời bôn ba phong sương của hắn ta cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi ấm áp. Hắn thực sự hạnh phúc, Tạ Triều Ân xứng đáng được như vậy. Không biết tại sao, bước chân rời đi của hắn dừng lại dưới cây cầu đó. Những chuyện cũ đã phai mờ theo năm tháng nhưng vẫn hiện rõ trước mắt. Hắn từng tự mình rơi xuống dòng sông lạnh lẽo, được nàng cứu lên và đánh thức bằng một câu nói. Hắn đã nảy sinh những ảo tưởng không nên có đối với đôi bàn tay đã kéo hắn lên. Những khoảnh khắc đỏ mặt trước nàng, những lúc bị lòng dũng cảm của nàng truyền cảm hứng, những lần đưa tay ra nhưng lại rụt rè vì cảm thấy không xứng đáng. Hắn chưa bao giờ nói với ai, dưới vẻ ngoài bình tĩnh ẩn chứa biết bao sóng gió. Trong lòng hắn, không có nữ nhân nào tốt hơn nàng trên đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ rằng mình có thể chờ đợi cơ hội để nói ra sự si tâm của mình. Hắn trung thành với lễ nghĩa liêm sỉ đã học từ nhỏ, tự giam mình trong một không gian chật hẹp, luôn cho rằng chưa phải là thời điểm thích hợp. Nhưng sau khi Tạ Khước Sơn nói với hắn một cách úp mở về tình cảm của mình, hắn hiểu rằng giữa Tạ Khước Sơn và Nam Y có một mối duyên sâu sắc hơn. Hắn buồn bã cùng mất mát, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn luôn cố gắng quên đi tình cảm nhỏ bé này của mình. Nhưng hắn vẫn gần như thành kính và ích kỷ níu giữ những sợi dây liên kết không nhiều giữa họ, chậm chạp không trả lại số tiền nàng từng cho hắn vay, chỉ là muốn có một cơ hội để gặp lại nàng. Cho đến hôm nay, những tư tâm không được đáp lại này cũng nên theo dòng sông chảy ra biển, không bao giờ quay đầu lại. Ngày cưới, phủ của Tống Mục Xuyên tấp nập khách khứa, tiệc tùng linh đình. Nhưng trong bữa tiệc có một chiếc bàn đầy ắp thức ăn ngon, rượu đầy chung, nhưng không có khách nào ngồi. Đó là dành cho Bàng Ngộ, Tạ Tiểu Lục, Trương Nguyệt Hồi, Tạ Khước Sơn và Nam Y, những bằng hữu của hắn, có người không thể đến, và có rất nhiều người không thể đến được. Tạ Khước Sơn còn sống là một bí mật mà chỉ có một số ít người biết. Mỗi người nhìn thấy chiếc bàn đó đều lộ ra vẻ mặt đau buồn. Hiện tại đại cục đã định, cuộc sống yên ổn, nhưng mỗi chiếc ghế trống đều nhắc nhở về quá khứ đau thương. Ngày vui, cuối cùng cũng thêm một chút buồn. Rượu qua 3 tuần, có người đã hơi say, nhìn chiếc bàn trống, cảm khái về 3 người bạn từng tung hoành ngang dọc ở Biện Kinh năm xưa. Trong số những người ngồi đó, có nhiều cựu thần từ phương Bắc đều rơi lệ, nhớ về thời hoàng kim của vương triều trước. Hiện tại, phương Bắc là nơi mà mọi người chỉ có thể nhìn qua sông, không bao giờ có thể trở về quê hương. Không ai biết liệu vó ngựa của Hán nhân có thể vượt qua Trường Giang và Hoàng Hà, trở về cố tổ hay không? Rượu mừng, hòa lẫn một chút tiếc nuối và không cam lòng chảy vào cổ họng, uống cạn một hơi. Nửa đêm, khách khứa đã về hết, Tống Mục Xuyên đã hơi say, ngồi một mình trước chiếc bàn trống đó. Từ đó về sau, dường như chỉ có một mình hắn đứng trên đỉnh núi, nơi cao lạnh lẽo. Hắn cô đơn nâng chung với không khí. Biển vui mừng trước mắt cũng chỉ là hoang vắng. Cuối cùng hắn không kìm được nước mắt, bỗng nghe thấy một thanh âm sang sảng vang lên. Uống một mình chẳng vui chút nào. Tống Mục Xuyên ngẩng đầu nhìn lên với đôi mắt đẫm lệ, Nam Y và Tạ Khước Sơn xuất hiện ở cửa. Cũng không đợi chúng ta, gió xuân thổi vào mặt, họ nắm tay nhau đi đến, đó là điều tốt đẹp nhất trên đời. Cách chương.